Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 803, Phỉ Thúy Dưa Hấu. Lại như trong tivi phim ảnh diễn như vậy, cảnh sát đều là cái cuối cùng đến, đợi được vệ sĩ từ hậu môn trở về, nói cho mọi người, bao quát người trẻ tuổi ở bên trong ba cái người cũng đã không có tung tích lúc. Những cảnh sát kia mới chạy tới. Cảnh sát trước tiên đơn giản biết một chút tình huống, sau khi đem mọi người mang tới đồn cảnh sát điều tra. Bởi lúc trước Thư Trạch đã chào hỏi, cảnh sát đối với bọn họ vô cùng khách khí, thu ghi chép, liền thả bọn họ trở lại, nói là có tin tức nhất định sẽ thông báo bọn họ. Từ đồn cảnh sát đi ra, Tư Mã Nguyệt Lan bất mãn nói, vừa nãy cửa tiệm kia làm món ăn mặc dù không tệ, nhưng chỉ bằng thái độ của bọn họ, ta cảm thấy sau này vẫn là không muốn đi tới. Mọi người cũng đều biểu thị đồng ý. Người muốn nói sự tình vừa phát sinh thời điểm, chủ quán không dám tới cũng coi như. Cảnh sát đều đến, chủ quán mới khoan thai đến muộn không nói. Một câu quan tâm lời nói đều không nhắc tới lên. Đổi lại bất luận người nào đều sẽ không vui. Đi dạo một ngày nhai, ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài, những người khác đều rất mệt. Đoàn người trở lại khách sạn sửa sang một chút đồ vật. Thư Trạch để vệ sĩ đem đồ vật phân loại bỏ lên xe đưa đến lưng chừng núi biệt thự. Mọi người liền các về các gian phòng nghỉ ngơi. Về phần tại sao muốn ở khách sạn, cũng là bởi vì ngày mai muốn đi chơi địa phương cách lưng chừng núi có chút xa. Ngồi xe ít nhất phải nửa giờ. Vừa đến một hồi liền 3 tiếng. Quá lãng phí thời gian. Còn không bằng ở khách sạn. Đường gần không nói, vẫn có thể ngủ nướng. Đi vào phòng của mình, Mạnh Tử Đào đem lúc trước người trẻ tuổi kia bí ẩn địa quăng cho đồ vật của chính mình lấy ra. Đồ vật kỳ thực chính là một tấm khéo léo memory card. Vừa vặn trong phòng khách có máy vi tính cũng có máy đọc thẻ. Mạnh Tử Đào đem memory card bỏ vào máy đọc thẻ, cùng máy vi tính liên kết, mở ra memory card. Bên trong liền bày đặt một cái văn bản văn kiện, mở ra văn kiện, chỉ thấy bên trong ngoại trừ một cái Hồng Kông bản địa địa chỉ, còn có một tổ ám hiệu ở ngoài, sẽ không có thứ khác. Đến lúc này, toàn bộ sự tình không khó suy đoán, hẳn là người trẻ tuổi trong tay có một người vật rất trọng yếu hoặc tin tức, đã bị người biết được. Vì an toàn, hắn đem đồ vật đặt ở trong văn kiện địa chỉ, cần ám hiệu mới có thể thu được. Đối với Mạnh Tử Đào vì là nói, hiện đang vấn đề là chính mình có muốn hay không đi cái này địa chỉ nhìn một chút. Đi, vạn nhất là cái hãm tỉnh làm sao bây giờ? Nhưng nếu như không đi, nếu như đồ nơi đó là một cái giá trị liên thành bảo bối, liền như vậy bỏ qua cái kia không phải quá đáng tiếc sao? Đến cùng là người tài cao gan lớn, hơn nữa lòng hiếu kỳ cũng chiếm cứ thượng phong. Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi nhìn một chút, có trực giác nhắc nhở, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm gì. Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút, lập tức cầm một ít hóa trang dùng đồ vật đi xuống lầu. Cẩn thận từng ly từng tí một mà từ cửa sau của tửu điếm đi ra ngoài. Tìm một chỗ hẻo lánh địa phương đã dịch dung, đây mới gọi là xe taxi. Đi tới trên văn kiện nói cái kia địa chỉ, một đường vô sự. Xe taxi đứng ở cách này cái địa chỉ còn cách một đoạn địa phương. Mạnh Tử Đào xuống xe, lại xoay chuyển mấy, ở không có cảm giác đã có người theo dõi tình huống. Vừa mới đến trong văn kiện nói chỗ đó, đây là một nhà khá là cũ kỹ cửa hàng. Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng mặt sau, vỗ vỗ thiết bị môn. Không một hồi thì có một tiếng nói già nua dùng tiếng Quảng Đông hỏi. Ai nhỉ? Mạnh Tử Đào đã gặp qua là không quên được. Học tập ngôn ngữ đương nhiên là bắt vào tay. Tiếng Quảng Đông cũng nói khá là lưu loát. Ta họ Lý. Những người ở bên trong mở ra một khe hở. Ta không quen biết họ Lý. Có biết hay không không trọng yếu. Ngươi tìm ai? Mộc bá ngươi tốt. Nghe đến nơi này. Những người ở bên trong vội vã mở cửa. Để Mạnh Tử Đào đi vào. Sau khi thò đầu ra nhìn một chút bên ngoài, phát hiện không có ai lúc này mới đóng lại cửa sắt. Mạnh Tử Đào sau khi vào nhà đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh, Nơi này hẳn là một nhà băng thất. Xem ra đã nhiều năm rồi. Thường thường xem Hồng Kông sao sao 10 năm công văn khẩn ảnh bằng hữu nên đối với băng thất cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên làm sao là băng thất liền không quá giải. Kỳ thực băng thất là một loại bán đồ uống lạnh, kem, xa băng chờ tủ lạnh thực phẩm ẩm thực nơi rộng khắp tồn tại với Hồng Kông. Bị cho rằng là trà phòng ăn tiền thân. Băng thất cùng trà phòng ăn chủ yếu chỗ bất đồng là người trước chỉ bán tiểu thực mà không bán cơm. Nhưng theo thời đại chuyển biến, không bán cơm băng thất khó có thể sinh tồn. Cố đa số băng thất với thập niên 80 đến thập kỷ 90 đã từ từ sự suy thoái. Còn lại băng thất cũng tham khảo trà phòng ăn hoạt động. Bán càng nhiều chủng loại thực phẩm. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào đánh giá trong cửa hàng hoàn cảnh. Liền đưa ánh mắt phóng tới mở cửa lão trên thân thể người. Lão nhân này xem ra đã có hơn 70 tuổi. Đầy mặt nhăn nheo, tuổi già sức yếu, lưng có chút vi đà, nhưng tinh thần xem ra không sai. Đặc biệt cặp kia dãi dầu xương gió con mắt, nhìn ra được hắn lúc tuổi còn trẻ nên trải qua rất nhiều chuyện. À khoan đây, nói đến đây, lão nhân liền thở dài một tiếng. Ai, việc này ta thì không nên hỏi, nếu là ngươi đến rồi. À khoan khẳng định xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ nhắc tới một yêu cầu. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. À khoan có cái con gái. Hiện tại cùng gia gia của nàng bà nội sinh hoạt. Yêu cầu của ta không cao. Chỉ cần ngươi cung nàng niệm xong thư. Đồ vật liền cho ngươi. Lão nhân ngữ khí giám định mà nói rằng. Mạnh Tử Đào nói. Ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Có thể đồ vật giá trị bao nhiêu mà định. Nếu như giá trị thấp, ta nhiều nhất cung nàng trên song đại học. Nếu như giá trị cao, nàng lại có năng lực. Dù cho nàng đọc được bác sĩ cũng không liên quan. Liền trùng ngươi nói như vậy. Ta tin tưởng ngươi, nếu như Mạnh Tử Đào trực tiếp đồng ý. Lão nhân còn có thể hoài nghi Mạnh Tử Đào liệu sẽ có thực hiện hứa hẹn. Hiện tại hắn tuy rằng vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạnh Tử Đào. Người chờ, ta đi đem đồ vật đem ra. Một lát sau, lão nhân xách đến rồi một con hợp kim vali. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ngươi cẩn trọng một chút. Xảy ra vấn đề cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta rõ ràng, còn có, ngươi đem con gái nàng tin tức cho ta đi. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Đem một tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa đồng thời đưa cho Mạnh Tử Đào. Đều cho ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút chiếc chìa khóa trong tay. Này chìa khóa là. Lão nhân chỉ vào cái dương mặt bên một cái lỗ nhỏ nói rằng. Nơi này. Chỉ có dùng mới có thể sử dụng mật mã. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng lầm. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. May mà chính mình nguyên bản sẽ không có nuốt lời ý nghĩ. Không phải vậy này chìa khóa khẳng định không chiếm được. Nếu như bên trong có cái gì nổ tung trang bị. Mở ra thời điểm khẳng định đến có chuyện. Mộc bá, ngươi còn có yêu cầu gì không? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Lão nhân lắc lắc đầu. Đi nhanh đi, chớ bị người nhìn thấy. Mạnh Tử Đào mang theo cái dương rời đi băng thất. Tìm cái yên lặng điểm địa phương. Chuẩn bị mở ra cái dương trước. Hắn sử dụng trước dị năng. Kết quả làm hắn trố mắt ngoác mồm, ngoại trừ lúc trước hắn được vài món kỳ chân dị bảo ở ngoài. Trong dương đồ vật là giá trị cao nhất chân bảo nửa ngày. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi, ổn định một hồi tâm thần, sử dụng trước chìa khóa, lúc này mới kích thích mật mã khóa. Chỉ nghe đùng, đùng, hai tiếng, cái dương bị mở ra. Hắn từ từ mở ra cái dương. Đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một cái nổ tung trang bị. Xem ra uy lực không nhỏ dáng vẻ. Ở bên trong là dùng bọt biển các thứ cố định gói lại đồ vật. Bởi vì bao vây khá là kín. Hơn nữa ở bên ngoài cũng không tiện. Mạnh Tử Đào không có nhìn thêm. Hắn đem cái dương một lần nữa khép lại. Cân nhắc nên xử lý như thế nào cái này nổ tung trang bị. Mạnh Tử Đào đầu tiên nghĩ đến chính là đại quân. Hắn lấy điện thoại di động ra rút ra điện thoại. Đại quân, ngươi hiện tại ở chỗ nào? Chúng ta đã đến Hồng Kông. Bây giờ cùng Quế Hoa đồng thời sắp đến khách sạn. Tiểu tử ngươi làm sao còn làm đột nhiên tập? Kích a, đỡ phải phiền phức các ngươi mà. Như vậy, người trước tiên đem Quế Hoa dàn xếp được rồi. Tới tìm ta nữa. Ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ xử lý. Ngươi hiện tại ở chỗ nào? Ta hiện ở một cái người ở bên ngoài. Chuyện khác chờ ngươi đến nói sau đi. Chúng ta đến XX đường bên kia hội hợp. Được rồi. Nửa giờ sau, hai người ở hẹn cẩn thận địa điểm hội hợp. Đại quân nhìn thấy Mạnh Tử Đào vừa cao hứng lại hiếu kỳ. Ngươi tại sao lại dịch dung? Hết cách rồi. Đến che giấu tai mắt người A, Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc trước nói đơn giản một hồi. Đại quân trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Nghe ngươi nói như vậy, ta nghĩ đến một chuyện. Vừa nãy ta tiến vào khách sạn thời điểm, phát hiện có người hành tích rất khả nghi. Người nói có thể hay không là giám thị các ngươi. Có thể, Mạnh Tử Đào vui mừng chính mình cơ cảnh. Biết từ cửa sau của tửu điếm đi ra ngoài. Hơn nữa còn đã dịch dung. Không phải vậy nhất định sẽ bị người giám sát phát hiện. Tuy nói hắn cũng không sợ những người này. Nhưng bao nhiêu cũng là phiền phức sự. Hơn nữa, vạn nhất những người này giống như Blackfire. Cũng rất điên cuồng đây. Xem ra về khách sạn thời điểm nhất định phải chú ý một hồi. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào cười vỗ vỗ đại quân vai. Nói đến, mấy ngày không gặp, ngươi xem ra đều mập một chút. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá thật dễ chịu a. Đại quân cười khúc khích vài tiếng. Quế Hoa rất gặp chăm sóc người. Nếu không ta mỗi ngày kiên trì rèn luyện, còn có thể bao dài mấy cân thịt. Quế Hoa đúng là cái hiền thê lương mẫu. Mạnh Tử Đào chế nhạo, địa cười nói, có điều, bình thường sau khi kết hôn, không ít nam nhân gặp biến gầy, ngươi làm sao còn dài mập cơ chứ, làm sao gặp biến gầy, chấm ngoặc kép, đại quân vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, nửa ngày, hắn rõ ràng trong lời nói ý tứ, nét mặt già nua đều có chút đỏ lên, lập tức ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi. Đến cùng trong tay sự tình tương đối trọng yếu, Mạnh Tử Đào không có lại đậu đại quân, nói rằng, này con bên trong dương có bộ nổ tung trang bị, người có thể hay không đem nó dỡ xuống, cũng không nhất định phải dỡ xuống, vô hại hóa xử lý là được. Đại quân cười khổ nói, liền biết ngươi không có chuyện gì tốt, phá bom vừa phiền phức vừa nguy hiểm, vẫn là vô hại hóa xử lý đi. Ta đem đồ vật đưa đến bằng hữu ta cái kia. Ngươi liền không cần đi tới. Miễn cho phiền phức. Được. Vậy ta trước về khách sạn chờ ngươi. Được rồi. Vừa nãy Mạnh Tử Đào đi mua một chiếc dương. Đem bên trong gói lại đồ vật bỏ vào tân trong dương đi tới. Lão cái dương liền giao cho đại quân xử lý. Đại quân đi xử lý lão cái dương. Mạnh Tử Đào thì lại trở về khách sạn. Bởi vì có đại quân nhắc nhở. Hắn lúc trở về vô cùng cẩn thận, một đường hữu kinh vô hiểm địa đến phòng của mình. Khóa kỹ môn, Mạnh Tử Đào lúc này mới mở ra cái dương, đem bao vây mở ra. Tàng ở đồ vật bên trong xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trước mặt một khắc đó. Hắn liền sửng sốt, bởi vì trong dương đồ vật không phải vật gì khác, chính là một đôi chân thực đến cực điểm phỉ thúy dưa hấu. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng gì có thể vì sao đưa ra cao như vậy định giá. Đây rõ ràng chính là Từ Hy đôi kia phỉ thúy dưa hấu a. Từ Hy chân ái phỉ thúy dưa hấu. Vẫn bị thế nhân nói chuyện say xưa. Có người nói, chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu là phiên bang tiến cống chân phẩm. Là ở núi Côn Lôn tự nhiên sinh thành. Sau đó chỉ là trải qua một chút đơn giản điêu khắc. Chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu phi thường tinh mỹ. Hơn nữa là tự nhiên sinh thành. Vì lẽ đó ở lúc đó liền giá trị 500 vạn lượng bạc. Có thể thấy được kỳ chân quý. Hiện tại mọi người đều biết. Phỉ thúy ngoại trừ màu xanh lục ở ngoài. Còn có hồng, hoàng, bạch, hắc, thất vọng, lam cùng màu tím. Mỗi loại màu sắc lại có sâu cạn phân chia. Nếu như một khối phỉ thúy đồng thời có bao nhiêu loại sắc thái, như vậy không chỉ có ngụ ý phong phú, cũng sẽ càng thêm quý giá. Từ Hy Chân Ái chuyện này đối với Phỉ Thúy Dưa Hấu chính là do màu xanh lục, màu đỏ, màu đen ba màu tạo thành. Ngốc nghếch Thúy miễn cưỡng, xanh mơn mởn, còn mang theo xanh sẫm đường nét. Liền ngay cả qua bên trong hắc qua tử, hồng qua nhương đều có thể lờ mờ địa nhìn thấy. Khiến người ta không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nguyên bản liền yêu thích Ngọc Thạch, Từ Hy đối với nó có thể nói là yêu như chí bảo. Đem đặt ở Di Hòa Viên một cái châu báu trong phòng. Do thân tín thái giám ba người một tốp ngày đêm thay phiên trông coi. Thế nhưng, nàng vẫn là không yên lòng. Lại cho ngăn tủ thêm vào một cái tòa. Nếu muốn đánh mở cái này tòa, người nhất định phải chiếc chìa khóa sen vào tòa tâm quẹo trái 5 lần mới được. Nếu như phương hướng chuyển sai rồi, hoặc là nhiều chuyển thiếu quay một vòng nhi nửa vòng nhi, liền không mở ra. Mỗi đến cao hứng thời điểm, Từ Hy sẽ để thái giám đem Phỉ Thúy Dưa Hấu lấy ra, tận tình thưởng thức một phen. Theo Từ Hy tâm phúc thái giám Lý Liên Anh cùng hắn cháu trai hợp tác Yêu Nguyệt Hiên bút ký bên trong ghi chép, Từ Hy chết rồi. Này một đôi Phỉ Thúy Dưa Hấu liền đặt ở bên chân của nàng, đồng thời bị vùi vào Đông Lăng. Nhưng mà Từ Hy vạn vạn không nghĩ tới, ở nàng chết rồi 20 năm, Phỉ Thúy Dưa Hấu liền bị người trộm. 1928 năm hạ, Tôn Điện Anh chế tạo làm người nghe kinh hãi Đông Lăng trộm bảo sự kiện, đem Từ Hy trong mộ vật chôn cùng cướp bóc hết sạch. Trong đó đương nhiên bao quát chuyện này đối với Phỉ Thúy Dưa Hấu. Liên quan với chuyện này đối với Phỉ Thúy Dưa Hấu tâm tích, vẫn là cái câu đố. Có người nói Tôn Điện Anh bởi vì muốn trốn tránh chịu tội, đưa cho Tống Tử Văn. Cũng có người nói không phải đưa Phỉ Thúy Dưa Hấu. Ngoài ra còn có các loại phiên bản, không có một cái có thể có được chứng thực. Hiện tại qua mấy thập niên, không còn có người gặp đôi kia Phỉ Thúy Dưa Hấu. Mọi người đối với nó hiểu rõ cũng vẻn vẹn giới hạn ở trong tài liệu ghi chép. Phỉ Thúy Dưa Hấu đến tột cùng là ra sao? Năm đó rất ít người có thể nói rõ, bởi không có tư liệu ghi chép, càng không có bức ảnh tham khảo. Vì lẽ đó liền càng không có ai biết Phỉ Thúy Dưa Hấu là ra sao. Lúc trước, Mạnh Tử Đào thậm chí cũng nghĩ tới, chuyện này đối với Phỉ Thúy Dưa Hấu có thể hay không khuếch đại miêu tả. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới biết, truyền nói không có bị khuếch đại. Chuyện này đối với Phỉ Thúy Dưa Hấu thực đúng là giống y như thật. Nếu như không phải khoảng cách gần xem xét, đang không có sớm biết được tình huống, căn bản sẽ không nghĩ tới đây đối với Dưa Hấu kỳ thực là Phỉ Thúy chế tác. Mặt khác, chuyện này đối với Phỉ Thúy Dưa Hấu nhân công điêu khắc dấu vết rất ít. Có thể nói là thiên nhiên quỷ phủ thần công sáng tác đi ra. Vậy thì càng hiện ra quý giá. Hoàn toàn có thể nói chúng nó là thế gian tuyệt phẩm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.